bằng không chỉ mua sắm thần đan cũng đủ khiến bọn họ không chịu nổi. Tiêu Viễn Hà lúc này hoan nghênh bọn người Lăng Tiếu tới Tiêu gia, còn đặc biệt triệu tập các trưởng lão trọng yếu thiết yến khoản đãi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh tự nhiên gặp mặt. Tiêu Linh đã biến hóa, nàng mặc quần áo hoa lệ, cả người càng trở nên cao quý trang nhã, khí chất không linh khiến người ta mê luyến. Lăng Tiếu ca ca. Tiêu Linh kinh hô một tiếng, giống như con chim non nhảy tới trước mặt nhiều người, nhào vào lòng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe thấy hương thơm đã lâu, trên gương mặt mừng rỡ vỗ vai của nàng. Linh Nhi về nhà có tốt không? Tiêu Linh gật đầu lại lắc đầu, đôi mắt dễ thương đầy tưởng niệm. Nhà đầu ngốc làm gì mà tốt với không tốt? Lăng Tiếu nhéo mũi nàng hỏi thăm. Phụ mẫu rất tốt với ta, tất cả mọi người rất tốt với ta, nhưng không có Lăng Tiếu ca ca cùng ra ra bên cạnh, ta cảm thấy không tốt. Tiêu Linh tính cách vẫn thẳng thắn như trước, không chút biến hóa. Lăng Tiếu ca ca không phải qua thăm ngươi sao? Về phần ra ra thì hắn xong việc sẽ qua thăm ngươi. Lăng Tiếu an ủi. Trong lòng của hắn đang nghĩ Kiều Phong này là thiên thần vương đỉnh phong, không biết đi làm việc gì, dùng thực lực của hắn không phải thủy thần thì khó làm gì hắn. Ta cũng tin tưởng Gia Gia sẽ tới thăm Linh Nhi. Tiêu Linh mang theo thần sắc mơ ước. Tốt, bây giờ có nhiều thứ đang nhìn, nên ngươi đi nói chuyện với chị dâu đi. Lăng Tiếu rời khỏi Tiêu Linh để nàng nói chuyện với Ngọc Nhu Phỉ. Ngọc Nhu Phỉ không thiện nói chuyện nhưng đối mặt Tiêu Linh thì rất thích, nàng cũng cảm thấy dễ gần. Lúc này Tiêu Chân Thải mang theo một mỹ phụ giới thiệu cho Lăng Tiếu. Đệ muội, đây là Lăng Tiếu, là đệ đệ đồng bối với tỷ phu của ngươi. Mỹ phụ xinh đẹp này là mẫu thân của Tiêu Linh, tên là Hứa Vi. Nàng cùng Tiêu Linh có vẻ phần tương tự, khó trách lúc trước Tiêu Chân Thải vừa nhìn thấy Tiêu Linh đã nhận ra thân phận của nàng. Hứa Vi đánh giá Lăng Tiếu mang theo vài phần phức tạp nói: "Đa tạ ngươi Lăng Tiếu, nếu không nhờ ngươi chỉ sợ đời này ta khó gặp lại con gái của mình." Lăng Tiếu nói: "Việc là ta phải làm, ngươi không cần khách khí." Trung thực mà nói, hắn cùng Lăng Thần là đồng nứa, mà Tiêu Chân Thải là đại tẩu của hắn, mà đệ đệ và đệ muội tự nhiên cũng đồng lứa với hắn. Nhưng mà Tiêu Linh của hắn là ca ca, hắn thật không biết nên gọi phu phụ Tiêu Duy cùng Hứa Vi như thế nào. Con gái ta luôn quan tâm ngươi là nhân tài, nhưng Linh Nhi nàng ngây thơ thuần phác, còn chưa rõ bối phận. Ngươi và đại tỷ là cùng lứa với ta, cho nên Linh Nhi gọi ngươi là thúc thúc được chứ? Hứa Vi đặc biệt cường điệu. Vốn lời này không có gì là không ổn, thế nhưng Lăng Tiếu nhìn Hứa Vi thì nhíu mày, bởi vì gương mặt của mạng nàng đầy cảnh giác, giống như nhìn thấy hắn là không thoải mái. Có lẽ Linh Nhi gọi thúc thúc thì càng thích hợp hơn, nhưng phải xem nàng vui vẻ hay không. Lăng Tiếu nói. Mặc kệ nàng vui hay không, ngươi vẫn là thúc thúc thì tốt. Bối phận không thể loạn, miễn cho sai lầm. Hứa Vi mang theo kiên quyết nhắc nhở. Nếu như câu nói trước đây của Hứa Vi chỉ là cường điệu với Lăng Tiếu về thân phận, như vậy câu sau mang theo ý hiếp lờ mờ, dường như nàng không muốn con gái phát sinh cái gì với Lăng Tiếu. Trong mắt Lăng Tiếu mang theo bất mãn, hắn đang muốn nói gì thì Tiêu Chân Thải đã nói. Hứa Vi, ngươi đang nói Lăng Tiếu có phẩm tính bất lương sao? Nàng ngừng chút và nói. Lăng Tiếu và Linh Nhi có tình huynh muội, ngươi chớ nghĩ nhiều, cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngươi nói vậy là không phòng nhã. Tiêu Chân Thải là người hiểu biết, làm sao không hiểu ý của Hứa Vi cơ chứ? Hứa Vi dù là đệ muội của nàng, nhưng thái độ đối đãi với người khiến nàng không thoải mái. Huống chi Lăng Tiếu còn là tộc đệ của nàng. Hứa Vi nói, đại tỷ ta không có ý này, hắn có ân với chúng ta nên báo đáp. Trở lại ta nói với Duy Ca, cho hắn 1 tỷ thần tinh. Điều kiện của ta là sau này, hắn ít tới gặp Đình Nhi. Lăng Tiếu nghe lời này đã nổi giận rồi. Nữ nhân này cho rằng Lăng Tiếu hắn là người thế nào? Hắn vội vàng tới đây thăm Linh Nhi còn cho rằng hắn đánh chủ ý lên Linh Nhi sao? Nếu không phải người này là mẫu thân của Tiêu Linh, Lăng Tiếu đã một tát bay nàng rồi. Ta không, mẫu thân ngươi vì cái gì không cho Lăng Tiếu ca ca như vậy? Tiêu Linh cách đó không xa bất mãn đi tới nói với mẫu thân. Linh Nhi, ngươi nói cái gì? Hứa Vi trừng mắt nhìn nữ nhi của mình. Ta chỉ thấy Lăng Tiếu ca ca tới đây thăm ta mà thôi, ta ghét ngươi. Ta muốn ở chung một chỗ với Lăng Tiếu ca ca. Tiêu Linh tiến lên ôm lấy cánh tay Lăng Tiếu kiên định nói ra. Tuy nói Tiêu Linh là con gái của Hứa Vi,